Em có biết không, có nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong lòng mà không nói ra được. Thật sự rất đau đớn, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thực sự rất khổ sở. Đàn ông không nói ra được, cũng không khóc được, nhưng chắc hẳn cũng đau lòng không kém gì phụ nữ chúng tôi. Có lẽ đúng là như thế thật. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Biết Trước Sẽ Tan Vỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tự nhiên thấy tôi đột ngột ôm mình như vậy thì cả người Thành ngay lập tức cứng ngắc. Anh ngẩn ra gần nửa phút, mãi sau mới lúng túng đáp. Ừ, anh ở đây. Quỳnh Chi, sao thế? Có chuyện gì à? Hay là Mimi xảy ra việc gì rồi? Không phải, Mimi không sao cả. Chỉ có em thôi. Em làm sao? Em sai rồi. Tôi rúc vào lồng ngực ấm nóng của anh, để nước mắt thấm nhòe lên áo sơ mi. Lần đầu tiên, mùi hương trong lành quen thuộc ấy vẫn không an ủi được linh hồn tôi. Cứ thế tôi khóc nức nở. Em đã nghe ông kể hết rồi, sao đến giờ này anh vẫn giấu em? Sao anh vẫn giấu em hả? Có chuyện gì anh phải nói với em mới đúng chứ? Sao cái gì anh cũng giấu rồi tự chịu một mình? Anh kinh ngạc cúi xuống nhìn tôi, thanh âm hơi run rẩy. Ông đã nói với em chuyện gì? Nói hết, tất cả, có gì cũng nói hết rồi. Ông nói ông chấp nhận vào tù, ông chấp nhận để em coi thường ông. Ông nói không muốn chúng ta hiểu lầm nhau nữa. Có một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trên đỉnh đầu, phảng phất cùng nó là một nỗi nặng nề của anh. Có lẽ đến tận giờ phút này, anh vẫn không muốn tôi biết những chuyện đã xảy ra. Anh vẫn sợ tôi đau lòng. Từng đầu ngón tay của anh lùa vào mái tóc dài của tôi, cẩn thận vuốt ve, cẩn thận trân trọng. Quỳnh Chi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không ai muốn, cả ông cũng không hề muốn thế. Ông và anh, mọi người chỉ muốn em ngày ngày được vui vẻ. Em hiểu hết rồi. Nhưng anh xem, nếu cả đời cứ như thế, thì em có vui vẻ nổi không? Vui vẻ trên nỗi đau của anh, em không làm được, em thật sự không làm được. Em nói lại đi. Chuyện gì? Em nói lại là em không yêu anh đi. Em nói em chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân. Em nói em không yêu anh đi. Em nói dối đấy. Tôi vừa khóc vừa nức nở. Em yêu anh như thế, lại có cả Mimi rồi. Sao em không yêu anh được? Em yêu anh từ hồi mười mấy tuổi, rất nhiều năm rồi vẫn yêu, chẳng có nhầm lẫn tình yêu lẫn tình thân gì cả. Thật không? Thật. Anh đột nhiên tăng lực siết chặt tôi vào trong lòng. Đèn điện mờ nhạt trên hành lang bệnh viện soi lên hai chúng tôi, đổ dài thành hai chiếc bóng chồng lên nhau, khăng khít đến không một kẽ hở. Hơi thở anh nóng hổi phả lên tóc tôi. Quỳnh Chi, anh cũng rất yêu em. Thật không? Thật. Ngón tay anh đưa lên mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên đó. Đừng khóc nữa, em đã khóc rất nhiều rồi. Ừ, em biết rồi. Con ngủ rồi hả em? Vâng, Mimi ngủ rồi, anh có muốn đến gặp con không? Ừ. Khi tôi dẫn anh đến phòng, thì thím Trung đã ôm Mimi ngủ say. Con bé rất ngoan, ngủ cũng mút chùn chụt núm silicone, trông yêu ơi là yêu. Tôi không muốn đánh thức thím Trung và con bé, nên lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài. Thành thì cẩn thận hơn, anh dặn dò mấy người của công ty vệ sĩ đang đứng canh cửa thêm mấy câu, rồi mới cùng tôi sang phòng ông nội. Lúc này, ông cũng đã ngủ say. Bác sĩ nói sức khỏe của ông vẫn chưa ổn định, không thể chịu được nhiều kích động, nên bảo chúng tôi ngày mai hãy đến gặp. Cuối cùng cả tôi và anh cũng chẳng còn cách nào nữa, đành phải quay về nhà cũ. Trên đường về, tôi vẫn cứ có cảm giác không chân thật, nên thỉnh thoảng cứ lén lút quay sang nhìn anh. Thành có lẽ cũng phát hiện ra tôi cứ nhìn trộm, nên bảo. Sao thế? Anh không có chuyện gì để nói với em à? Có, rất nhiều. Anh lặng lẽ quay sang nhìn tôi, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào cả. Nghe thế, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói của thím Trung lúc tôi vừa tỉnh dậy sau tai nạn. Đàn ông không nói ra được, cũng không khóc được, nhưng chắc hẳn cũng đau lòng không kém gì phụ nữ chúng tôi. Có lẽ đúng là như thế thật. Tôi hít vào một hơi thật dài rồi hỏi anh. Bắt đầu từ chuyện ngày hôm đó đi. Hôm ấy tại sao anh lại nhất quyết phải đến sân bay? Vì cô ta nói nếu anh không đến, cô ta sẽ công bố đoạn clip kia khắp mọi nơi, chạy quảng cáo trên mạng. Chuyện này bình thường cô ta luôn đe dọa nên anh quen rồi. Nhưng ngày hôm đó cô ta có nói thêm một câu. Để em đoán nhé, chị ta nói nếu anh đến đón, chị ấy sẽ hủy đoạn video đó, phải không? Ừ, cô ta đã hứa như thế nên anh mới đến. Cũng tại em. Tôi cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười đầy chua chát. Cả hai chúng tôi trước giờ đều không thành thật với nhau, nhưng anh có lý do chính đáng. Còn tôi vì ngu ngốc và bồng bột tham gia vào trò cá cược đó nên mới khiến giữa chúng tôi xảy ra hiểu lầm như thế này. Em với chị ta cá cược với nhau. Chị ta nói nếu anh đến, chị ta thắng thì em hãy rời xa anh. Còn em nói, nếu anh không đến thì chị ta sẽ biến đi cho khuất mắt em. Lẽ ra em phải nói với anh chuyện này, nhưng vì sĩ diện của em quá lớn nên em mới không nói. Em xin lỗi. Lần này anh im lặng không nói, chỉ có đầu mày khẽ cau chặt lại. Thành mím môi một hồi, mãi sau mới thở hắt ra một tiếng. Quỳnh Chi, anh không trách em, chỉ là chúng ta đều là những kẻ ngốc thôi. Vâng, đúng là ngốc thật, bị người ta dắt mũi mà không biết. Nếu ông không tỉnh lại, cũng chẳng biết sẽ hiểu lầm nhau đến bao giờ. Cũng không còn quá lâu đâu. Anh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Anh sắp bắt cô ta nói ra chỗ giấu đoạn video đó được rồi. Chỉ một thời gian nữa thôi, đến khi tinh thần cô ta sụp đổ thì tự khắc sẽ phải nói ra. Tôi kinh ngạc hỏi anh, lâu nay anh vẫn gặp chị ta? Ừ, nhưng không làm gì cả. Anh chỉ hỏi chỗ giấu bản gốc đoạn video. Còn về Mimi, cô ta nhất quyết nói không biết gì về con bé. Đã có lúc anh nghĩ đó đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng... Nói tới đây, anh chậm chạp hít vào một hơi thật dài, tựa như động đến nỗi đau, lại cảm thấy trái tim mưng mủ, không dám đối diện giống hệt tôi. Dù sao, Mimi quay lại là tốt rồi. Con bé khỏe mạnh, coi như ông trời không phụ lòng anh. Quỳnh Chi, anh hứa với em, về sau nhất định sẽ bảo vệ em và con thật tốt, không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Không phải lỗi của anh, chỉ tại chị ta nhiều mưu mô quá thôi. Anh sẽ cố tìm hiểu xem người mang con bé đến trả là ai, em đừng lo. Lâu rồi anh có gặp chị Thúy không? Nhắc tới chị gái, đầu mày anh lập tức nhíu chặt lại. Em nghĩ là chị ấy làm. Không hẳn, nhưng em nghĩ có liên quan đến chị ấy. Chuyện này phải xem xét kỹ mới kết luận được. Lâu rồi anh ít về nhà, chị ấy ly hôn xong cũng không đến nhà thường xuyên nữa. Để anh đến hỏi chị ấy. Thôi. Tôi sợ anh nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà chị gái, mất bình tĩnh rồi lại đôi co nhau rách chuyện, nên vội vã nhào sang nắm tay anh. Muộn rồi, để lúc khác rồi nói. Giờ cứ về nhà đi đã, tối nay anh chưa ăn gì phải không? À, anh ăn rồi. Nói dối. Lâu lắm mới nắm tay anh, tôi phát hiện ra tay anh rất gầy. Tôi xót anh vô cùng nên bảo, về nhà em nấu mì cho anh ăn nhé, lâu rồi không được ăn mì tôm, em cũng thèm. Anh ngẩn ra nhìn tôi, sau đó đột nhiên bật cười. Ừ, về nhà ăn mì thôi. Xe dừng ở biệt thự của ông nội tôi, mới chỉ 2 ngày không về đây, mà bây giờ đặt chân đến đã có cảm giác khác lắm. Không còn vẻ lạnh lẽo điều hiu như khi trước nữa, mà ngay cả những chiếc lá rơi rụng ngoài sân cũng trở nên có sinh khí và ấm áp hơn rất nhiều. Thành cất xe vào gara, tôi vào nhà mở cửa, định đi pha mì luôn nhưng anh nói, em đi tắm đi đã, tắm xong rồi ăn mì. Anh có tắm luôn không? Nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng mờ ám, thế là đành vội vàng sửa lại. À, ý em là trên phòng cũ của anh vẫn còn để lại một ít quần áo, anh tắm thì lấy quần áo ở đó, em tắm ở phòng em. Anh cười cười, ừ, em lên trước đi, tí nữa anh lên sau. Cho đến khi tôi bước vào phòng tắm rồi mà hai má vẫn nóng bừng. Hai hôm trước anh đến thì tôi chẳng có cảm giác gì ngoài đau lòng cả. Nhưng bây giờ đầu óc tôi cứ xốn sang thế nào ấy, không nhịn được nghĩ ngợi rất lung tung. Ví dụ như không biết bụng anh còn có cơ bắp chắc nịch không, lồng ngực sờ vào có thích không. Đúng là tôi đang nghĩ lung tung thật rồi. Phòng tắm của tôi có một mặt bằng kính. Khi bấm chế độ tắt mở kính đi thì có thể nhìn thấy khoảng sân phía sau. Tôi nghe tiếng sột soạt ở bên dưới nhà mới tò mò thử tắt chế độ mở kính. Lúc này mới thấy Thành vẫn chưa tắm mà đang cầm chiếc chổi dài quét sân. Sau biết bao nhiêu năm, tính cách của anh vẫn chẳng hề thay đổi sạch sẽ gọn gàng như thế, tỉ mỉ và cẩn thận như thế, tựa như chàng thiếu niên luôn chăm sóc tôi trước đây. Cứ đứng trước tấm kính lớn trong phòng tắm mà nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt tôi nên ngước lên. Thấy Thành ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra. Tận mấy giây sau mới nhớ mình đang nút đứng trước cửa kính, nên luống cuống lùi về phía sau rồi bấm nút bật kính mở. Không nhìn thấy bên ngoài nữa, nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng bừng. Cảm giác xấu hổ đến mức có thể độn thổ luôn xuống đất. Tôi cứ đứng dưới vòi hoa sen, ra sức để nước lạnh tạt vào mặt, nhưng mãi vẫn không cảm thấy hết nóng được. Ngượng ngùng mãi cũng chẳng dám ra ngoài. Một lát sau, bỗng dưng có tiếng cửa mở. Giật mình quay lại mới thấy ai đó chỉ quấn một cái khăn tắm bước vào đây. Tôi hoảng hốt: "Anh, sao anh lại vào đây thế?" "Phòng của anh hết nước nóng rồi." "Thế thì đợi em tí, em đi ra rồi tắm." "Em tắm xong rồi đây, tắm xong ngay rồi đây." Nói xong, tôi vội vã lấy khăn tắm rồi quàng vào người, không dám nhìn thẳng anh mà bỏ chạy một mạch ra ngoài. Có điều lúc ngang qua anh, Thành bỗng dưng nắm tay tôi, giọng anh nặng nề trầm đục: "Quỳnh Chi." Tôi tròn xoe mắt, há miệng rất lâu mới nói ra được một câu: "Hả?" "Mình tắm chung đi." Câu nói này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Tôi có cảm giác không tin được nên cứ đứng ngây ra. Sau đó gương mặt cũng đỏ bừng. Tôi vội vã lắc đầu: "Không, em tắm xong rồi. Anh tắm đi, em đi ra đây." Nói rồi tôi lại toàn bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp chạy đến bước thứ hai thì anh đã ôm tôi vào trong lòng, bờ môi mãnh liệt hôn xuống. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi giống như bị điện giật, đơ ra như tượng nhìn anh, nhìn thật kỹ và thật lâu. Hơi nước phảng phất quanh sườn mặt, góc cạnh sáng người ấy, càng làm cho người đàn ông bên cạnh tôi trở nên quyến rũ đến say đắm lòng người. Phải rồi, anh đã ở đây, bên tôi, anh đã quay về, về với tôi rồi. Suốt mấy tháng trời bụng to phải kiêng cữ, dòng dã 4 tháng trời sống trong thù hận. Bây giờ có được sự trùng phùng sau bao nhiêu sóng gió này, tôi chỉ cảm thấy hôn thôi là không đủ. Thành hôn lên cổ tôi, khàn khàn thì thầm: "Em có tin không? Có nhiều lúc, anh thật sự rất muốn mở nó ra xem, trong tim em có gì, trong tim em có ai. Không biết nó làm từ gì mà có thể tàn nhẫn như thế." "Tàn nhẫn thế nào?" "Đã bước đi thì không quay lại nhìn anh một lần, nói ly hôn là sẽ nhất quyết ly hôn." "Anh cũng không đồng ý." "Ừ, tất nhiên là anh không đồng ý. Kể từ lúc ở Phú Quý, anh phát hiện ra anh không xa em được. Em có muốn ly hôn cũng chịu thôi. Anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất tranh cãi với em đến cùng mới thôi. Em không ly hôn nữa." Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh. Lúc này dù không uống rượu, nhưng tôi có cảm giác như mình say rồi. Say trước một người đàn ông có ngoại hình không chê vào đâu được, tính cách cũng không chê vào đâu được. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm anh. "Mimi yêu bố như vậy, em mà ly hôn thì con bé sẽ ghét em." "Chỉ mình Mimi yêu bố thôi à?" "Em thì sao?" "Em cũng yêu, yêu chết đi được." "Yêu?" "Phải rồi, đây chính là điều mà suốt nhiều năm qua tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Tưởng chỉ có tôi thầm lặng yêu đơn phương anh cho đến cuối đời mà thôi. Vì không tự tin nên lúc nào cũng cảm thấy bất an. Không ngờ cũng có một ngày thực sự cảm nhận được anh yêu tôi. Tôi cũng run rẩy nói: "Anh biết không, em cũng rất yêu anh. Yêu từ khi em còn rất nhỏ cho đến bây giờ. Thành, em rất yêu anh." Sau một thời gian mất đi, tưởng chừng như vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa, có nhiều đêm tôi đã nghĩ thứ tiếc nuối nhất của mình là thứ gì. Đến tận bây giờ mới hiểu, thứ mà tôi nuối tiếc nhất chính là con tôi, thứ hai là người đàn ông này. Chàng thiếu niên năm ấy ở bên tôi, chăm sóc tôi, chê tôi ngủ xấu xí, nhưng hàng đêm vẫn lén lút vào phòng đắp chăn cho tôi. Khi trưởng thành thì lại nói nhất định sẽ không cưới tôi. Đến khi cưới rồi, đòi ly hôn lại một mực không ly hôn. Có lẽ anh là tên nói dối xấu xa nhất trên đời. Nhưng mà tôi thích. Đến khi tôi mệt nhoài, anh mới bế tôi ra ngoài giường rồi sấy tóc cho tôi. Tôi mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa, chỉ yên lặng nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Đến khi chuẩn bị thiếp đi thì lại thấy anh khẽ hôn lên trán mình: "Quỳnh Chi, ngủ ngon." 7 giờ sáng, mặt trời vừa mới lên thì anh đã hôn tôi. Nhân lúc này anh nói cho em biết một chuyện đi. Chuyện gì cơ? Em có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh không? Phải, em là người đầu tiên đấy. Em không tin. Nếu em muốn anh thề, anh có thể thề. Anh thề, nếu anh nói dối thì ông trời sẽ phạt anh. Tôi đưa một ngón tay lên chặn miệng anh, không muốn nghe anh nói gở nên bảo. Thế sao trong nhà anh lại có vỏ bao cao su? Ở đâu? Ở dưới ghế sofa. Lần đầu tiên em đến đó thấy rất nhiều đồ của chị Uyên, còn có cả vỏ bao cao su. Vẻ mặt của anh hơi ngơ ra, Thành sững sờ nhìn tôi. Không phải, anh chưa từng làm gì với cô ta. Thật không? Thật. Ngày trước cô ta không có nhà nên mới đến chỗ đó ở tạm. Sau khi mình kết hôn thì cô ta dọn đi. Vỏ bao cao su kia không hề liên quan đến anh. Em tin. Tôi mỉm cười, dù không nhớ rõ được lần đầu tiên đã làm những gì, nhưng tôi vẫn không quên nét mặt căng thẳng và lo lắng của anh. Cho nên tôi tin, ngay từ đầu, chị Uyên đã cố ý sắp đặt để chúng tôi hiểu lầm nhau. Chỉ là cả tôi và anh đều quá mải mê để ý đến việc ly hôn nên không phát hiện ra mà thôi. Thế thì để em đền cho anh nhé. Quỳnh Chi. Ừ, anh yêu em. Quần thảo từ đêm đến sáng, rút cuộc gần 10 giờ tôi mới có thể rời khỏi giường. Thành thì dậy sớm hơn một chút, cả đêm mất sức như vậy nhưng trông anh không có vẻ gì là mỏi mệt, thậm chí còn sảng khoái đến mức vừa nấu ăn vừa huýt sáo. Tôi lườm anh một cái. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng vợ. Anh nấu món gì thế? Anh nấu cháo. Ăn xong rồi mình đến bệnh viện xem ông và Mimi thế nào. Ban nãy anh gọi điện thì thím Trung bảo con đang chơi với ông. Ừ. Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện. Mimi đang ngồi chơi bên cạnh ông nội. Thấy bố mẹ đến thì thích đến mức nháo nhào lên, cứ nhoài người về phía Thành đòi anh bế. Anh ôm con lên rồi cười thật tươi. Mimi, có nhớ bố không? Con bé cười toét cả miệng, lại sờ mắt mũi anh. Còn tôi á thì nó bơ luôn, đến cả liếc một cái cũng chẳng thèm. Trong lòng tôi lại thầm mắng, đồ phản bội. Ông nội tôi nằm dưới giường, nhìn thấy chúng tôi cùng đến, thậm chí còn liếc thấy cả dấu hôn đỏ thẫm trên cổ tôi, thì ánh mắt bỗng nhiên toát lên sự vui vẻ chưa từng thấy. Hôm nay ông đã nói rõ chữ hơn hôm qua. Ông bảo, hai đứa, đến rồi đấy à? Vâng, tối qua bọn con về nhà bên kia ngủ, sáng nay ngủ muộn nên giờ mới đến. Ừ, thế là tốt rồi, là tốt rồi. Nói chuyện một lúc thì nghe tiếng lạch cạch ngoài hành lang, quay ra mới thấy bố mẹ chồng tôi đến. Chắc Thành đã nói với ông bà chuyện về Mimi nên bố mẹ chồng tôi mới đến thăm. Vừa vào đến nơi, mẹ chồng tôi nhìn thấy Mimi thì òa lên khóc. Mimi của bà, Mimi của bà ơi, cháu gái của tôi, tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên, cháu gái của tôi vẫn còn sống, tạ ơn trời Phật. Mẹ chồng tôi ôm dịt lấy con bé rồi khóc nức nở. Bố chồng tôi đứng bên cạnh, hai mắt cũng đỏ hoe, mà tôi thấy thế cũng suýt nữa thì khóc theo. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sóng gió, nên bây giờ có được một niềm vui bình dị, tất cả mọi người nhà chúng tôi đều trân quý hơn bao giờ hết. Mọi người thay nhau ôm con, hết khóc rồi lại cười. Đến tận khi Mimi ngủ rồi mà mẹ chồng tôi vẫn cứ ôm dịt lấy nó. Bà khóc mãi, khóc mãi, sau đó nhìn thấy tôi mới bảo, cái con bé này, sao không nói với mẹ từ sớm, tìm thấy Mimi rồi mà chẳng báo gì với mẹ. Mãi sáng nay thằng Thành nói mẹ mới biết đấy. Mẹ cứ tưởng nó say rượu hay mơ ngủ nên nói sảng. Mãi đến khi nó gửi ảnh Mimi, mẹ vẫn không dám tin. Mẹ chồng nói đến đây lại cúi xuống nhìn con tôi đang ngủ ngoan trong lòng, mắng yêu con bé. Sử bố nhà cô chứ, cái mặt cô á giống bố cô thế này thì không cần xét nghiệm làm gì nữa, giống thế cơ mà. Cháu gái tôi yêu thế cơ mà. Bà yêu lắm, yêu em lắm, Mimi ơi. Tôi cũng xúc động, hai hốc mắt bỗng cay xè. Con cũng định nói với mẹ, nhưng chuyện này bất ngờ quá. Với cả mãi đến hôm qua mới có kết quả xét nghiệm, nên con cũng chưa kịp nói. Mẹ, Mimi về rồi đấy, Mimi của nhà chúng ta đấy. Mẹ thấy nó có yêu không? Yêu, yêu chứ. Trời Phật, ông bà phù hộ độ chỉ cho con bé được quay về mạnh khỏe là tốt lắm rồi. Thôi, coi như là mình còn có phúc có phần mới có ngày hôm nay đấy con ạ. Bà quay sang dùng một tay nắm tay tôi. Hai đứa đã làm lành chưa? Bọn con làm lành rồi mẹ ạ. Đợi một thời gian nữa con sẽ về nhà ở với mẹ nhé. Ừ, làm lành là tốt rồi. Giờ có Mimi rồi, hai đứa làm sao thì làm. Phải sống vui vẻ, hạnh phúc cho con nó học theo, biết chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Sau đó, tôi có hỏi mẹ về chị chồng, nhưng bà cũng nói, dạo này chị Thúy ít đến. Hai đứa con cũng được gửi ở trường tư, ăn bán trú nên đến tối mới về. Tôi định sắp xếp được thời gian thì sẽ qua nhà chị chồng một chuyến, hỏi chị ta rõ ràng mọi chuyện. Nhưng đến chiều hôm đó thì chị ta chủ động lại đến tìm tôi. Khi thấy tôi bế Mimi, chị chồng bắt đầu nức nở. Có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không? Chị muốn nói gì về tất cả? Tôi nghĩ bây giờ mọi chuyện đã dần sáng tỏ. Chị ta cũng chẳng thể làm gì tôi, nên mới đưa Mimi cho thím Trung bế rồi đi ra ngoài nói chuyện. Ai ngờ vừa ra đến một góc hành lang vắng thì chị chồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Gương mặt chị đầy nét đau khổ và tiều tụy, vừa khóc vừa nói: Quỳnh Chi, tôi biết tội rồi. Tôi có tội với cô, tội với thằng Thành. Tôi không mong cô tha thứ, nhưng tôi xin cô hãy nói với thằng Thành giúp tôi. Tôi chỉ có một đứa em trai là nó. Nếu nó nói ra mọi chuyện với bố mẹ thì tôi không còn nơi nào để về, không còn người thân nữa. Xin cô chừa lại cho tôi một con đường để sống. Van xin cô đấy. Tội của chị là gì? Tôi đã nghe lời Uyên, xúi giục rồi bắt Mimi đi. Sau đó, chị chồng kể lại cho tôi nghe một câu chuyện. Đại loại là vì ban đầu chị ta đố kỵ với tôi. Sau này khi tôi có bầu thì mẹ chồng yêu thương, nên chị ta lại càng khó chịu với tôi hơn nữa. Con mụ Uyên có biết điều này nên đã lợi dụng chị chồng, xúi giục chị ta hủy hoại đi đứa con của tôi, cướp mất hạnh phúc mà tôi đang có. Chị chồng vì đố kỵ nên đã mù quáng nghe theo lời chị ta nói, cùng chị ta lên kế hoạch hại chết con tôi. Chị Uyên nói đã thuê được người theo dõi tôi, chỉ cần hôm ấy chị ta dụ được Thành đi chỗ khác, nếu tôi còn ở bệnh viện thì người của chị ta sẽ tìm cách làm tôi sẩy thai, hoặc nếu tôi ra ngoài thì sẽ có một gã lái mô tô đâm chết. Cuối cùng vì tôi ra ngoài nên đã bị mô tô đâm. Lúc này nhiệm vụ của chị chồng là bóp mũi chết đứa bé. Nhưng trước ngày xảy ra tai nạn một ngày, chị chồng lại nghĩ dù sao Mimi trong bụng cũng là một nửa máu mủ của Thành. Chị ta không đành lòng, mà kế hoạch cũng đã sẵn sàng hết rồi. Sợ làm trái ý bà Uyên thì mọi chuyện sẽ bị bà Uyên lật tẩy. Cho nên chị chồng mới nghĩ ra một cách, đến một phòng khám thai xin một bào thai bị phá để mang về tráo đổi với Mimi. Nếu Mimi còn sống, chị ta sẽ tráo đổi và giấu nó đi. Nếu Mimi chết, chị ta sẽ coi như đó là số phận của nó. Rất may cho chị ta là khi đó có một bạn sinh viên vừa mới phá một bào thai hơn 30 tuần. Đứa bé bị kích đẻ non, lại dùng dụng cụ để đưa ra ngoài nên cơ thể mới dập nát và bị thương nhiều đến vậy. Chị chồng đã ôm bào thai đó đến chỗ tôi bị đâm, sau đó đã tráo đổi đứa bé rồi mang Mimi của tôi đến bệnh viện khác nuôi dưỡng. Theo lời chị ta kể thì Mimi lúc ấy sinh ra thiếu tháng nên phải nuôi trong lồng ấp, nhưng con bé rất ngoan. Hơn 2 tháng sau ra khỏi lồng ấp thì chịu ăn, chịu chơi, càng lớn càng giống Thành. Chị chồng ban đầu định cho nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng nhìn thấy chúng tôi đau khổ, nhất là nhìn thấy Thành ngày nào cũng uống rượu, uống đến mức nôn cả ra máu, người càng lúc càng tiểu tụy. Cuối cùng lương tâm của chị ta thức tỉnh nên mới đem trả lại Mimi cho chúng tôi. Nói đến đây, chị chồng òa lên khóc. Bây giờ chắc thằng Thành cũng biết rồi, nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi, mà bố mẹ cũng không tha thứ cho tôi. Quỳnh Chi, giờ tôi ly hôn rồi, chỉ còn 2 đứa con và gia đình. Nếu mọi người không tha thứ cho tôi thì tôi cũng không biết nương tựa vào ai nữa. Tôi mù quáng tin lời người xấu, tôi sai. Tôi xin cô hãy cho tôi một con đường sống, chỉ một lần này thôi, nếu không tôi sẽ chết mất. Tôi xin cô đấy. Tôi nhìn chị ta đau đớn quỳ dưới đất. Có lẽ thời gian qua đã nghĩ suy và khóc quá nhiều nên hai mắt thâm quầng, tự nhiên lại chẳng biết phải nói gì cho phải. Những nỗi đau mà tôi đã phải trải qua sẽ không gì có thể đong đếm được. Sự chia ly đầy đau thương của 3 người nhà cũng không thể nào có gì so sánh được. Nhưng tôi tự hỏi mình rằng nếu tôi kiên quyết trả thù chị chồng thì sao? Lòng tôi có thanh thản được không? Rồi Thành và bố mẹ chồng có thể vui vẻ được không? Cả Mimi của tôi nữa, nó cũng có một phần máu mủ của chị ta. Tôi trả thù thì tôi có được gì? Hơn nữa tôi cũng thấy, dù sao trong chuyện này vẫn còn một điều may mắn, đó là chị ta không ác đến nỗi giết hại con tôi, còn đưa nó vào lồng ấp để cứu sống. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đến giờ Mimi của tôi cũng đã thật sự chết rồi. Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi không dài dòng mà chỉ nói: tôi tha thứ cho chị. Chị chồng có lẽ không tin được tôi sẽ tha thứ nhanh như thế, nên sửng sốt ngước lên: cô nói gì? Tôi nói tôi tha thứ cho chị, không phải vì trong lòng tôi thực sự muốn như thế, mà là vì anh Thành và Mimi. Hai người họ sẽ không vui khi tôi trả thù, thế nên tôi tha thứ. Nhưng tôi có hai điều kiện. Cô nói đi. Việc thứ nhất, nói cho tôi biết chị Uyên đang ở đâu. Việc thứ hai, chị phải đứng ra làm chứng trước tòa về việc chị ta thuê người hại tôi. Chị chồng im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Chuyện cô ta ở đâu, thật sự không biết. Sau hôm đó tự nhiên cô ta biến mất, ngay cả hỏi con bé thế nào cũng không thấy. Còn việc ra làm chứng trước tòa thì được, nhưng tôi có thể giấu mặt, hoặc cô có thể giấu bố mẹ tôi được không? Được. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Sau khi chị ta về rồi, tôi nghĩ mãi vẫn thấy cảm giác rất kỳ lạ. Không rõ chị Uyên đã đi đâu. Khi tôi đem việc này hỏi anh, Thành ấp úng một lúc rồi mới nói: em có chắc chắn em muốn gặp cô ta không? Em chắc chắn. Em phải hứa với anh là không được kích động, được không? Tôi gật đầu chắc nịch, hứa với anh rằng tôi sẽ không làm gì chị ta cả. Cuối cùng, Thành mới đưa tôi đến một ngôi nhà ở tít tận ngoài ô. Tôi không biết anh có ngôi nhà này, mà Thành chỉ giải thích sơ qua là anh thấy đẹp nên đã mua từ rất lâu. Trong nhà cũng không có nhiều người lắm, chỉ có hai người đàn ông trẻ tuổi canh cửa và một người phụ nữ già nua. Nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, người phụ nữ ấy mới ngạc nhiên hỏi: đây là vợ Thành à? Vâng, là vợ cháu. Tôi cũng tò mò đáp: sao bác biết cháu? Cái cô ở trong kia la hét về cháu suốt. Hai người vào bên trong đi. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng khi vào bên trong mới biết chị Uyên bị giữ trong một gian phòng tít phía sau. Mấy tháng không gặp, chị ta gầy đi thấy rõ, tóc tai rối bù nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao. Vừa thấy chúng tôi đi cùng nhau, chị ta đã bật cười như một kẻ điên. Làm lành rồi đấy à? Nhanh thật đấy, nhanh hơn tao tưởng. Chồng chị trả ra làm sao? Mày nói cái gì? Trải qua từng ấy nỗi đau, đến giờ gặp lại tôi không hề thấy phẫn nộ, chỉ thấy chị ta thật đáng thương. Vừa là một kẻ thua cuộc, đánh đổi tất cả cũng không thể đạt được những điều mình muốn, thảm không thể chịu nổi. Làm rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn không đạt được kết quả gì. Chị có cảm giác thế nào? Mày đến đây để giễu cợt tao đấy à? Còn danh, mày có quyền quái gì mà giễu cợt tao? Mày có biết cuộc đời mày tệ hại đến mức nào không? Chị ta nói đến đây thì lại cười to. Cha mẹ mày chết, ông nội mày cũng sắp thân bại danh liệt. Chờ đấy, đợi đến khi tao công bố hết mọi chuyện để người đời phỉ nhổ mày, phỉ nhổ cả cái gia tộc nhà mày. Đến lúc đó xem, mày có còn giễu cợt tao được nữa không? Tôi biết chỗ chị giấu đoạn video gốc rồi. Mặt chị ta không hề biến sắc, vẫn cười bảo: biết, biết đó. Đừng có lừa tao. Cả đời này mày sẽ không tìm được đâu. Mày còn lâu mới lừa được tao. Tôi đem đến cho chị xem nhé. Có giỏi ấy thì mang ra đây. Mang ra đây tao xem nào. Thấy chị ta khẳng định chắc nịch như vậy, thì tôi cũng đã đủ đoán ra rồi. Một kẻ bị nhốt ở đây hơn 4 tháng, làm sao có thể biết thế giới bên ngoài đã diễn ra thế nào, có những gì đã đổi thay. Nhưng chị ta vẫn tin chắc tôi không có được đoạn video đó, chứng tỏ nó chưa từng tồn tại. Hoặc nói cách khác, chị ta đã lừa tất cả rất nhiều năm qua mà không một ai biết. Mang ra làm sao được? Ngay từ đầu làm gì có nó đâu mà mang ra. Quả nhiên, khi nghe đến đây thì sắc mặt chị ta ngay lập tức thay đổi. Chị ta kinh ngạc nhìn tôi, nhưng chỉ một giây sau đã trở lại vẻ mặt khinh miệt như cũ. Mày không cần phải chơi trò tâm lý với tao. Tao không bao giờ nói cho mày biết đâu. Còn anh... Nói đến đây, chị ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Thành. Anh có gan giam em cả đời ở đây không? Thành, đây là tội giam giữ người trái phép đấy. Dù em yêu anh, nhưng em cũng không ngại để anh vào tù mà ngồi đâu. Anh thả em ra. Ban đầu là cô tự nguyện đến đây. Tất cả mọi người đều chứng kiến cô tự nguyện. Cửa nhà cũng luôn mở, tôi không giam giữ cô. Giọng anh rất bình đạm nhưng cũng rất lạnh lùng vô tình. Muốn đi cũng được thôi, cô đi đi. Anh... Nói là nói thế, nhưng có hai người đàn ông canh gác ngoài kia. Dù cửa có mở thì chị ta cũng không chạy nổi. Chị Uyên gườm gườm nhìn anh rồi lại nhìn tôi hét to. Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ tung đoạn clip kia. Tôi sẽ đưa hết cả ra ngoài để các người còn không mặt mũi nào để sống nữa. Cứ chờ đấy mà xem. Lúc này tôi cũng lười đôi co mà chỉ quay sang anh. Có lẽ chỉ cần đọc một ánh mắt là cũng đã hiểu. Cho nên Thành lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Câu đầu tiên anh nói, alo, công an quận phải không ạ? Tôi muốn báo án. Chị Uyên bị công an bắt ngay sau đó. Vì có cả chị chồng làm chứng nên quá trình tố tụng rất thuận lợi. Chỉ 2 tháng sau, hồ sơ đã chuyển sang tòa án để tiếp tục quá trình xét xử. Tôi không tham gia phiên tòa này, nhưng nghe cậu trợ lý nói lại thì chị ta bị xử 25 năm tù giam vì tội cố ý giết người, 5 năm tù vì tội tống tiền và 5 năm tù vì tội ăn cắp tài sản là tài liệu của công ty. Nói chung, tôi không hỏi cặn kẽ vấn đề này nên chỉ biết chị ta bị giam 30 năm, nghĩa là gần như toàn bộ cuộc đời sẽ chôn vùi trong ngục tù, cũng chẳng còn gì để nói đến nữa. Còn gã mô tô kia cũng tham gia vào việc giết người nên bị phạt 18 năm tù giam. Công an điều tra ra mới biết hắn không có mẹ già nào 90 tuổi cả, cũng là trẻ mồ côi cùng với chị Uyên. Sau này ra đời lăn lộn không giữ được bản lĩnh nên nghiện. Khi được chị Uyên thuê đâm với giá 50 triệu thì tất nhiên hắn đồng ý ngay tức thì. Lúc biết được chuyện này, cuối cùng những khúc mắc trong lòng tôi bấy lâu cũng hoàn toàn được buông bỏ. Tôi cảm thấy kết cục này là quá xứng đáng. Bản thân không cần phải ra tay giết ai hay thù ai, tất cả đã có pháp luật xử lý. Thêm nữa, tôi cũng thấy bản thân mình thật may mắn vì kiếp này cũng đã gặp được Thành. Nếu không có anh bình tĩnh, bản lĩnh và sáng suốt trong tất cả mọi chuyện, có lẽ bây giờ tôi đã lôi thằng oắt con đi mô tô kia ra ngoài và giết nó rồi. Khi ấy thì người ngồi trong tù có lẽ không phải là chị Uyên mà là tôi. Nghĩ đến những chuyện bản thân đã trải qua, nghĩ đến cả việc mình đã nổi điên cầm dao đến định giết cả Thành, tôi vẫn thấy rùng mình. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không dám hé răng nói với ai cho đến hết cuộc đời. Chỉ có thể nhào đến ôm chặt lấy anh để hơi ấm của anh trấn an lòng tôi. Thành vừa ru Mimi ngủ trở về phòng, thấy tôi bỗng dưng như vậy mới ngạc nhiên hỏi, sao thế em? Không sao cả, tự nhiên thấy yêu anh hơn thôi. Anh ngây ra một lúc rồi khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Yêu thật không? Thật chứ, muốn em chứng minh không? Nói rồi, tôi trèo lên người anh rồi bắt đầu cởi áo ngủ của mình. Vải ren trong suốt, nhưng nhìn đã bao lần rồi mà vẻ mặt anh vẫn cuồng si như thế. Say đắm đến mức tim phổi tôi cũng phải nóng bừng. Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Tối nay á, em chứng minh cả đêm. Nội tâm nhân vật Thành. Ngay từ lúc nhỏ, thế giới của tôi đã có một cô bé. Em đến ở với ông và tôi khi mới 3 hoặc 4 tuổi thì phải. Mái tóc buộc thành hai bên, đã lớn rồi nhưng lúc nào cũng chỉ thích mút tay. Ông nội nói với tôi, ông bận việc, không có thời gian chăm sóc em được nên giao cho tôi. Khi ấy tôi ngây ngô hỏi ông rằng, tại sao con phải chăm sóc em ấy? Bố mẹ của em ấy ở đâu rồi? Ông nội nhìn tôi một hồi rồi lặng lẽ quay đi. Hai mắt đỏ ngầu, bờ vai không nén được run rẩy. Mất cả rồi, không còn ai nữa, chỉ còn mỗi một mình nó ở trên đời thôi. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ rằng em cũng giống như tôi, không có cha có mẹ ở bên cạnh, chỉ có một mình ông nội thôi. Vì em giống tôi mà lại là con gái nữa nên tôi tình nguyện chăm sóc cho em, buộc tóc cho em, làm mấy món linh tinh cho em ăn. Sau này em lớn còn dạy em học bài. Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau. Mái tóc hai bên của em càng lúc càng dài, buộc thì vướng víu nên tôi còn mày mò tìm cách tết tóc cho em, làm đu quay cho em ngồi. Mỗi khi em khóc vì nhớ bố mẹ thì sẽ bày trò cho em vui. Thậm chí sau này em lớn lên, lần đầu tiên em rụng râu cũng là một thằng nhóc ngốc nghếch là tôi đây chạy tới siêu thị đi mua băng vệ sinh cho em. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy khi em mặt mũi trắng bệch chạy từ phòng tắm bảo tôi, anh Thành, em sắp chết rồi. Tôi lập tức cau mày, Quỳnh Chi, Nói linh tinh cái gì đấy? Thật đấy, em bị chảy máu, không cầm lại được, em sắp chết rồi. Chảy máu ở đâu? Trong quần ấy. Lúc đó tôi 18 tuổi, vẫn còn ngây ngô, nhưng có vài lần tình cờ thấy các bạn nữ trong lớp nhắc đến rụng râu gì đó. Tôi cũng lo em bị như vậy, nên đành lên mạng tìm xem bị chảy máu là bệnh gì. Sau khi biết được đại khái tình hình, tôi mới chạy ra siêu thị, đứng gãi đầu gãi tai mãi, cũng không biết phải chọn loại nào. Nhân viên siêu thị thấy vậy mới hỏi tôi, bạn trai này muốn mua gì thế? Em muốn mua băng vệ sinh, nhưng không biết loại nào. Chị nhân viên hơi ngẩn ra, sau đó cố nén cười, rồi chỉ vào khay băng vệ sinh màu hồng trên giá. Đây, loại này dùng được nhất, bạn gái cậu dùng loại có cánh hay là không có cánh? Có cánh là gì ạ? Là nó có hai cái cánh ở hai bên ấy, đại loại là chống tràn, tốt hơn cái loại không có cánh. Thực ra thì nghe cũng không hiểu, nhưng mà sợ chị nhân viên cười mình, nên cuối cùng đành nhắm mắt nhắm mũi lấy cái loại có cánh. Lúc mang về, đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, chìa tay vào đưa cho em. Họ bảo em dùng cái này đi. Em trốn ở trong đó, nhìn thấy gói băng vệ sinh thì hét lên, anh mua bánh cho em làm gì? Không phải bánh, là băng vệ sinh. Băng vệ sinh là cái gì? Thì là... Tôi không giải thích được, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt đưa thêm cho em điện thoại. Em tự lên Google xem đi. Sau đó bỏ chạy mất hút. Tôi chẳng rõ sau lúc ấy em có biết dùng nữa hay không, nhưng từ đó đến nhiều năm sau cũng không thấy em nhắc đến vấn đề ấy lần nào nữa. Chúng tôi cứ thế lớn lên, em học cấp 2 thì tôi thi đại học. Thực lòng tôi cũng muốn được đi du học như người ta, nhưng nghĩ đến em phải ở nhà một mình, không có người chăm sóc bảo bọc, nên đành quyết định học đại học trong nước, chọn một trường bình thường, ra trường cũng là một nhân viên bình thường. Tôi muốn mình cứ ở mãi cạnh đó để che chở cho em. Nhưng năm em 18 tuổi, vừa đủ đến tuổi trưởng thành thì lại rời xa tôi. Em nói em muốn sang Mỹ du học để biết trời Tây. Em cũng muốn sau này học đến Master như mấy anh chị khóa trên, nên quyết tâm đến đó. Lúc biết điều này tôi rất buồn, nhưng nghĩ đến tương lai sau này của em, nghĩ đến một khung trời mới mà em có thể tha hồ vùng vẫy, tôi lại xuôi lòng. Cô bé của tôi là người thích tự do, thích được tung bay. Và lại em bây giờ cũng lớn rồi, cũng đã đủ 18 tuổi, và có lẽ cũng không cần tôi phải bảo bọc nữa, nên tôi đã đồng ý để em đi. Trong suốt những năm tháng em ở Mỹ, tôi nhớ em nên có đến thăm em mấy lần. Lần thì kiếm cớ đi công tác, lần thì bảo mang ít đồ cho em. Lần nào cũng vội đến rồi vội đi, bởi vì chỉ cần nhìn thấy em khỏe mạnh, vui vẻ là tôi đủ an lòng rồi. 5 năm ấy, em cũng có về nước thăm tôi. Có lúc thì đòi tôi nấu cho một bát mì, có lúc thì lén lút đến công ty để tạo bất ngờ cho tôi. Thấy em tôi rất vui, có đôi lúc còn muốn ôm lấy em, bảo em hãy ở lại bên cạnh tôi, đừng đi nữa, cũng đừng học master gì nữa. Tôi đủ sức để nuôi em cả đời. Nhưng nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi lại phát hiện ra một chuyện. Hình như tôi đã hình thành thói quen nên đã bảo bọc em quá mức rồi thì phải. Tôi và em là người thân, sau này em sẽ có một người đàn ông yêu thương, còn tôi cũng sẽ phải lấy vợ. Tôi làm sao mà che chở cho em cả đời, nuôi em cả đời được. Bởi vì nghĩ như vậy nên tôi đã phiền lòng trong một thời gian rất dài. Tôi nghĩ nếu mình cứ mãi như thế thì em sẽ rất khó lấy chồng, mà tôi cũng rất khó chấp nhận người phụ nữ khác ở bên tôi. Thế nên tôi bắt đầu ngăn cản em về nước, tôi cũng không sang Mỹ gặp em nữa. Trong thời gian này cũng thử tiếp nhận một mối quan hệ khác để vỗ về trái tim mình. Ở công ty lúc ấy có một bạn nhân viên làm ở phòng marketing, trông cũng xinh xắn. Cô gái ấy rất thông minh, cũng rất biết quan tâm và chăm sóc người khác. Có mấy lần tôi ra ngoài tiếp khách về, uống rượu đến say mềm, bạn gái ấy đã pha một cốc trà ấm mang lên tận phòng tôi. Cô ta vừa cười vừa nói, đi tiếp khách phải uống rượu nhiều là việc không tránh khỏi, nhưng lần sau anh chịu khó uống nước giải rượu trước đã, với cả cũng phải ăn vào, không ăn là dễ say lắm đấy. Cảm ơn Uyên, tôi biết rồi. Anh say thế, hay là đừng lái xe về nữa, ngủ lại ở công ty đi. Cần quần áo gì để em đi mua cho? Thôi, tôi vẫn lái xe về được mà. Muộn rồi, Uyên cũng về đi. À vâng, hay là em gọi taxi cho anh về nhé. Uống rượu lái xe, nguy hiểm lắm. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý, nên cũng nghe lời cô ta. Sau này bởi vì tiếp xúc công việc nhiều, với cả Uyên cũng rất quan tâm tôi, nên chúng tôi bắt đầu thân thiết từ lúc nào không hay. Tôi nghĩ mình mở lòng ra với cô ta cũng tốt, chọn bừa một đối phương để kết hôn, sinh vài đứa con, rồi cứ sống một cuộc đời bình đạm như vậy. Nhưng vào một ngày không đẹp trời lắm, ông nội lại gọi tôi vào trong phòng hỏi tôi. Thành thấy Quỳnh Chi thế nào? Thế nào là thế nào hả ông? Con có tình cảm gì với nó không? Câu hỏi này như xoáy thẳng vào tim Đen. Lần đầu tiên trong đời tôi chẳng biết phải trả lời ông thế nào. Cuối cùng tôi bảo, con chỉ coi Quỳnh Chi như em gái. Hai đứa không có máu mủ gì cả. Vâng, con biết. Nếu có thể, hãy kết hôn với Quỳnh Chi đi. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi không thể chấp nhận được việc một người em gái mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại trở thành vợ tôi. Cũng không muốn đánh mất tình cảm bao nhiêu năm trong sáng của chúng tôi. Thế nhưng sau đó thì ông nội bị bệnh, cũng không thể kéo dài bao lâu được nữa. Ông nói với tôi, trước khi chết chỉ có một nguyện vọng, đó là nhìn thấy tôi kết hôn với em. Tôi hỏi ông, nhất định phải thế sao ông? Ông gật đầu, đó là nguyện vọng duy nhất của ông. Thành, coi như ông xin con hãy nể tình ông đã nuôi con mấy chục năm trời, thành toàn cho ông nguyện vọng này đi. Hôm đó tôi đã uống rất nhiều rượu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Dù trong lòng có em, nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận được sau này chúng tôi sẽ là vợ chồng. Tôi không muốn cưới, nhưng tôi không muốn thì sẽ được sao? Tôi không muốn thì ông sẽ cứ thế chấp nhận sao? Không thể. Cho nên vì ông nội, vì cả em cũng muốn thực hiện tâm nguyện này của ông, cho nên cuối cùng tôi đã đồng ý. Tôi nói với em rằng em sẽ không hạnh phúc đâu. Không hạnh phúc không phải vì tôi sẽ đối xử với em không tốt, mà cả hai không yêu nhau. Phải kết hôn thế này sẽ quá miễn cưỡng, thế nên em sẽ không hạnh phúc đâu. Có điều tôi không thể ngờ rằng sau khi tôi quyết định kết hôn thì Uyên tìm đến tôi. Cô ta hỏi tôi, rút cuộc thời gian qua tình cảm của tôi với cô ta là gì? Tôi đáp một cách rất bình thản. Bạn bè. Anh biết em không hề coi anh như bạn bè. Em yêu anh đến vậy, tại sao anh chưa một lần nhìn em, chưa một lần mở lòng với em? Tôi sắp phải lấy vợ, đừng nói những lời như vậy nữa. Anh vì chủ tịch phải không? Em nghe nói ông ấy bị ung thư sắp chết. Anh vì ông ấy nên mới đồng ý cưới cháu gái ông ấy, phải không? Tôi khẽ nhíu mày, vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng cô ta vẫn tiếp tục. Anh đừng lo, em có giữ clip của ông ta. Nếu ông ta ép anh, em sẽ tung clip ra bên ngoài. Clip gì? Sau đó, cô ta có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đại loại là năm đó, cô ta mới vào công ty. Trong một lần đi tiếp khách cùng ông nội, đã bị ông cưỡng bức. Để chứng minh, cô ta còn cho tôi xem một tờ giấy, trong đó có chữ viết tay của ông. Ông viết sau này sẽ chu cấp và chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô ta. Cũng không ghi rõ tại sao lại như thế, nhưng nếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tại sao ông lại phải làm những điều như vậy? Tôi lo lắng cô ta sẽ tung clip kia ra ngoài, danh vọng một đời của ông sẽ tan thành mây khói. Mà quan trọng nhất, tôi sợ cô bé của tôi sẽ bị tổn thương, nên đành nhượng bộ trước cô ta. Cô đừng làm những chuyện như thế. Tôi kết hôn không phải vì ai cả, vì tôi muốn thế. Không, em biết anh không yêu Quỳnh Chi, anh chỉ bị ép thôi. Tôi không bị ai ép cả. Còn chuyện clip kia, nếu cô tung ra ngoài sẽ chẳng ai được sống yên ổn cả, cả tôi, cả cô. Cô hiểu ý tôi không? Anh đe dọa em đấy à? Tôi không dọa, tôi nói thật. Cô ta đột nhiên bật cười, sau đó lại nói ra một câu. Anh có biết mình sắp lấy ai không? Con bé đó không phải là cháu ruột của ông nội anh đâu. Bố nó bị vô sinh, mẹ nó ra ngoài ngủ với người khác rồi mang thai nó. Lúc nó 3 tuổi thì bố nó mới phát hiện ra chuyện này. Nhưng anh có biết không, khi hai người họ cãi vã, không có ai trông nên Quỳnh Chi mới chạy băng qua đường. Khi đó có một chiếc xe tải đang chạy đến, bố mẹ nó vì muốn bảo vệ nó nên cũng lao ra. Cuối cùng bố mẹ nó chết, còn nó thì vẫn sống nhăn răng đấy. Hay là nói cách khác, người hại chết bố mẹ nó chính là nó. Cái đứa con hoang không được thừa nhận, nó là sao quả tạ. Anh cưới nó không sợ bị vận đen đeo bám vào người à? Chuyện này tôi chưa hề nghe kể đến, mà ngay cả tôi cũng không biết. Làm sao cô ta lại biết được? Tôi không thể kiềm chế, lập tức tóm lấy tay cô ta bóp mạnh. Cô nói cái gì? Ông nội nó trong lúc say đã kể ra chuyện này đấy. Anh xem, lúc ông ấy say mà vẫn đau lòng vì đứa cháu gái đó như vậy? Sao anh vẫn muốn đâm đầu vào? Thành, hãy từ bỏ đi. Gia đình họ không xứng đáng để anh phải hy sinh bất cứ điều gì cả. Ông ta là kẻ cưỡng bức người khác, còn cháu gái ông ta là đồ sao chổi hại chết người, là đồ con hoang, không phải máu mủ nhà đó đâu. Anh từ bỏ đi. Mặc dù chưa xác định rõ câu chuyện này là thật hay giả, nhưng nghe người khác mắng em như thế tôi không chịu được. Lúc đó suýt chút nữa tôi đã bóp chết cô ta, để bí mật ấy mãi mãi bị chôn vùi, để không một ai biết những thứ đau lòng trước kia nữa. Thế nhưng tôi lại không thể giết người, cho nên chỉ có thể nhượng bộ cô ta hết lần này đến lần khác. Cô ta biết tôi thương em nên mới dùng quá khứ của ông và của em để uy hiếp tôi. Và tôi, đến bây giờ tôi vẫn là một kẻ thật ngốc nghếch, vì không muốn cô gái của tôi phải chịu tổn thương nên đã làm tất cả những gì trong khả năng mà tôi có thể để bảo bọc em. Tôi vẫn kết hôn, nhưng tôi chấp nhận làm theo lời Uyên đề nghị, một năm sau sẽ ly hôn với em. Thực ra tôi nghĩ một năm sau ly hôn cũng là hợp lý, bởi vì khi đó chưa chắc ông đã còn sống, mà ràng buộc nhau một năm rồi trả tự do cho em, để em tìm được người đàn ông mà em mong muốn, cũng là nguyện vọng của tôi. Nhưng thật đáng buồn, càng ở gần em, tôi lại phát hiện ra con tim tôi đã thay đổi mất rồi. Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ coi em như em gái, tôi không thể vượt qua được ranh giới của tình thân. Nhưng khi nhìn thấy em có người đàn ông khác thì tôi lại không đành lòng. Trước hết phải kể đến việc gia đình tôi nhận tôi. Biết được sự thật ông em trước đây đã bắt cóc tôi, không chỉ có bố mẹ tôi mà tôi cũng rất phẫn nộ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mỗi người có một số phận khác nhau. Nếu ngày ấy ông không bắt cóc tôi thì tôi cũng sẽ không biết đến em, cũng không có cơ hội để chăm sóc và ở bên cạnh em. Thêm nữa, trong chuyện này em cũng chẳng sai gì cả. Thế nên tôi vẫn quyết định cưới, mặc kệ gia đình ngăn cản thế nào, tôi vẫn để cuộc hôn nhân đó diễn ra, nhưng sau đó lại không thể chạm vào em. Em là một cô gái rất hiểu chuyện, biết rõ gia đình tôi không thích em, nhưng vì muốn tôi có cơ hội được gần người thân của mình, nên mới đề nghị tôi dọn đồ về ở nhà bên ấy. Dù em bị mắng, bị đứt tay hay bị bỏng thì cũng chưa từng than vãn với tôi một lời. Tôi đã khuyên mẹ rất nhiều lần, hãy đối xử tốt với em, sống dễ chịu với em hơn một chút. Nhưng thành kiến trong lòng mẹ và chị gái quá lớn nên thường xuyên làm khó dễ em. Tôi muốn che chở cũng không thể ở bên em 24/24 được. Tôi chỉ có thể đề nghị em hãy dọn ra ngoài ở riêng. Nhưng em nhất quyết không đồng ý. Em nói thời gian ở cùng nhau còn lại không lâu, chỉ còn vài tháng nữa là ly hôn nên cứ ở bên này cũng được. Rõ ràng ban đầu chính tôi nói đến chuyện ly hôn, nhưng giờ nghe em nhắc lại việc phải chia tay thì tôi lại cảm thấy rất đau lòng, thậm chí rất khó chấp nhận. Tôi cứ nghĩ mình ích kỷ, trừ khi chính mình nói ly hôn trước mới không khó chịu. Nhưng sau này trong chuyến đi đấu giá ở đảo Phú Quý kia, tôi mới phát hiện ra không phải tôi gia trưởng, mà là tôi không chấp nhận được việc em có người đàn ông khác. Tôi ghen khi có người thay tôi chăm sóc em. Thật kỳ lạ, rõ ràng mục đích của tôi là tìm được một người tốt với em, chăm sóc em cả đời làm thay tôi cơ mà. Càng kỳ lạ hơn khi tôi bắt đầu không khống chế nổi chính mình nữa. Thấy em ngồi thì thầm, vạch đường đi nước bước cho Kiến Vũ. Hai người nói chuyện thân thiết thế nên tôi bực mình. Tôi muốn tranh lô đất kia để thể hiện với em rằng tôi đây cũng có tiền, tôi cũng dư sức lo được cho em sung túc cả đời. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia, ngoài ra thế hùng hậu ra thì chẳng có tuổi gì để so sánh với tôi. Nhưng cuối cùng em vẫn nhất quyết bảo vệ người đó, thậm chí còn xin tôi hãy từ bỏ lô đất ấy. Từ nhỏ đến lớn, dù em hay mè nheo đòi tôi phải làm thứ này thứ khác, nhưng em lại chưa từng xin tôi bất cứ điều gì. Thật không thể ngờ lần đầu tiên em xin tôi không phải vì em, mà là vì một người đàn ông khác. Quỳnh Chi, rút cuộc là Kiến Vũ quan trọng với em hay người đàn ông đó quan trọng với em? Sự ghen tuông trong lòng tôi càng bắt đầu mất kiểm soát. Tôi chiều theo ý em, rút lui khỏi cuộc đấu giá. Nhưng sau đó vì trong lòng ấm ức nên tôi cứ đi theo em mãi. Em đi làm thủ tục tiếp nhận tài sản đấu giá, tôi cũng đi theo. Ra bờ biển uống rượu, tôi cũng đi theo. Thậm chí lúc em say ngất ngưởng về phòng, tôi cũng đi ngay phía sau em. Định sẽ âm thầm như thế cho đến khi em về đi ngủ. nhưng nhìn thấy gã kia ôm em thì tôi đã không kiềm chế nổi nữa. Tôi lao lại đánh nhau với hắn một trận, chưa kịp phân thắng bại đã bị em mắng. Sau đó kẻ nào đi về phòng kẻ ấy, nhưng tôi vẫn ấm ức không thể nào nguôi được. Tôi nghĩ em không chịu tìm hiểu, đã chấp nhận một gã đàn ông khác. Nếu hắn tử tế thì không nói, đằng này gã đó là một công tử đào hoa, thay người yêu như thay áo. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng vì tôi lo em ở bên gã đó sẽ đau khổ nên mới khó chịu như vậy. Nhưng khi em đến, thấy em nằm bên cạnh tôi, ôm tôi mới chợt nhận ra tôi sai rồi. Không phải tôi lo em sẽ đau khổ, mà là tôi yêu em. Tôi ghen khi em ở bên người đàn ông khác. Tôi còn sợ mất em nên mới không kiềm chế được như vậy. Tôi rất hoảng sợ với suy nghĩ này nên định trốn tránh, nhưng tôi càng trốn thì em càng sát đến gần. Rượu say, tình cảm chín muồi, con tim đã đến hồi tỉnh thức. Tôi không thể giữ mình quá lâu. Đêm ấy tôi đã đè em xuống dưới thân, biến em thành người phụ nữ của tôi, không cho em cơ hội chạy thoát khỏi tôi nữa. Mà tôi cũng đã tự chặt đứt cơ hội ly hôn của chính mình luôn rồi. Có lẽ em sẽ không biết được rằng, dù hôm ấy tôi say, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi định đợi em tỉnh giấc, sẽ nói tôi không ly hôn nữa. Nhưng tất cả đều bị phá hỏng vì người phụ nữ tên Uyên kia. Có lẽ cô ta đã biết, tối qua chúng tôi xảy ra những chuyện gì nên mới cố ý đến. Mà em, khi nghe giọng cô ta thì thái độ lạnh xuống ngay tức thì. Em nói tất cả chỉ là say rượu, bảo tôi hãy quên đi. Nhưng tôi yêu em như vậy, làm sao mà quên được? Dù tôi có say hơn nữa thì tôi cũng không quên được. Lần đầu tiên của em cũng là lần đầu tiên của tôi. Ghi tâm khắc cốt như thế, đâu dễ dàng bảo quên là quên. Tôi muốn mua tặng em một món quà, coi như đánh dấu một thời điểm rất quan trọng của chúng tôi. Giai đoạn chuyển từ tình thân sang tình yêu, cho nên mới đến khu bán đồ lưu niệm, hỏi nhân viên xem mua quà tặng bạn gái thì mua thứ gì. Bạn nhân viên kia lấy cho tôi xem một chiếc vòng bằng hóa thạch của trai khổng lồ nghìn năm tuổi. Nói tôi, nếu tặng nó cho em thì sẽ có ý nghĩa muốn bên em dài lâu, không hứa nghìn năm như hóa thạch của trai, chỉ hứa đời này kiếp này không xa rời. Tôi thấy rất hay nên đã mua về tặng em. Tối hôm ấy khi tự tay đeo cho em, tôi mới nói, tất cả đều trưởng thành cả rồi, chuyện như vậy không thể tránh được, hỏi em có đề nghị gì không? Ý của tôi chỉ là muốn em bắt tôi chịu trách nhiệm với em, hoặc là đừng ly hôn nữa. Nhưng cuối cùng, em chỉ yêu cầu tôi một tuần đến thăm ông một lần. Noel, ăn cơm cùng ông, rồi buổi chiều về nhà bên này. Cô gái của tôi, chẳng lẽ trải qua nhiều chuyện như thế mà em không cảm nhận được tình cảm của tôi sao? Chẳng lẽ em chỉ coi chuyện hôm qua chỉ là một lần say rượu thật sao? Em đã là người của tôi rồi, lẽ nào vẫn còn muốn ly hôn? Trong lúc tôi còn đang loay hoay, không biết phải nói thẳng tình cảm với em thế nào, thì em và mẹ tôi, chị gái tôi đã làm loạn một trận. Một mình em đánh hết 4 gã du côn ở chợ, cuối cùng phải vào đồn công an ngồi. Khi nghe được tin này, tôi chỉ sợ em bị bắt nạt nên vội vàng chạy đến. Kết quả là em bẻ chật khớp tay người ta, đánh gãy xương sườn nhà người ta, còn làm người ta gãy một chiếc răng. Ngay cả công an còn lắc đầu ngao ngán bảo, cậu xem, vợ cậu đánh người ta như thế kia mà vẫn bảo phải đánh thêm kia kìa. Tôi vừa giận mà lại vừa buồn cười. Thực ra khi ấy tôi cũng muốn nói, nếu có tôi ở đó thì không đến lượt cô ấy ra tay đâu, kiểu gì tôi cũng sẽ đánh thêm. Sau đợt ấy, mẹ tôi bắt đầu nhìn em bằng một con mắt khác hẳn. Bà bắt đầu đối xử với em tốt hơn, cũng bớt mắng mỏ em, thỉnh thoảng còn giục tôi nhanh có con đi, không cha già con mọn. Tôi nghĩ có những mối quan hệ phải trải qua thời gian, trải qua một số chuyện thì mới vun đắp được. Ví dụ như mẹ và em, cũng giống như mối quan hệ của tôi và em, phải cần thêm thời gian để ươm mầm, nảy lộc. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng vài tháng sau thì em lại có thai. Lúc mẹ gọi điện thoại để nói cho tôi biết điều này, tôi vẫn không tin. Đang trong cuộc họp mà đứng phát dậy, sung sướng hét lên trong điện thoại. Mẹ nói gì cơ? Quỳnh Chi có thai? Ừ, đúng rồi, mẹ với nó vừa đi siêu âm về. Thai 20 tuần 5 tháng rồi mà chúng mày chẳng biết gì cả. Trộm vía là con gái nhá, mũi cao, môi mỏng, giống mày đấy con ạ. Sau đó mẹ tôi còn nói thêm rất rất nhiều nữa. Nhưng mà lúc này tâm trí tôi chỉ nghĩ đến em và con, nên có nghe được gì nữa đâu. Tôi lập tức bỏ dở cuộc họp, chạy như bay về nhà, trong lòng sung sướng như điên. Nhưng lúc gặp em lại chẳng biết nói câu gì ngoài câu cho anh xem con. Bé con ở trong bụng vẫn còn bé tí, tôi xem thế nào được mà đòi xem con. Đúng là tôi ngốc nghếch thật đấy. Nhưng may sao em cũng đủ bao dung cho sự ngốc nghếch này của tôi. Em vén áo lên, đặt tay tôi lên chiếc bụng hơi nhô ra của mình, nói với tôi rằng: con ở đây này. Có lẽ trong cuộc đời chưa từng có giây phút nào hạnh phúc đến thế. Có một hình hài bé nhỏ cựa quậy dưới tay tôi, có người phụ nữ tôi yêu sinh con cho tôi. Tôi sắp được làm cha rồi. Tôi làm cha của con gái trong bụng em. Đấy là một niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi không thể dùng lời nói để diễn tả được. Tôi muốn hét lên thật to, nhưng lại sợ làm giật mình con, nên chỉ có thể bảo em đưa ảnh siêu âm cho tôi xem. Sau đó tôi cứ nhìn mãi, chỉ muốn con bé nhanh chóng chào đời để tôi được ôm em vào lòng. Ôm cả em, giống như đang ôm cả thế giới của tôi. Nhưng bác sĩ nói mới chỉ 5 tháng, còn 4 tháng nữa em mới sinh, nên tôi đành phải chờ vậy. Sau đó, ngoài việc chăm sóc cho em trong những ngày tháng bầu bì, tôi bắt đầu tìm cách để bảo vệ em. Tôi biết Uyên sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Cô ta đang nắm trong tay đoạn clip của ông nội, cũng biết được quá khứ của em. Tôi sợ đến khi cùng đường, cô ta sẽ tung hê tất cả. Khi đó em chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên tôi mới nhẫn nhịn để cô ta tự tung tự tác hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng cho đến khi em sinh Mimi ra thì tôi sẽ từ từ nói hết để em hiểu và chấp nhận. Nhưng số phận con người luôn nghiệt ngã và trái ngang như thế. Khi tìm được cách để đưa cô ta ra nước ngoài rồi thì ông nội lại ngã bệnh. Trong lúc hôn mê như vậy mà lại để em biết những thứ không vui, tôi lại không đành lòng. Gần như đã làm tất cả để che chở cho em khỏi sóng gió ngoài kia. Tôi vẫn nhẫn nhịn, nhường bước, kiên nhẫn, thậm chí chấp nhận mọi yêu cầu của Uyên để cô ta không chạm vào em. Khi ấy chỉ nghĩ nếu tôi không đến thì cô ta sẽ tung hết mọi thứ lên mạng, mà em chỉ còn 1 tháng nữa sẽ sinh Mimi, cho nên tôi chỉ cần kiên nhẫn nốt lần này nữa thôi. Tôi cũng đã nói nếu cô ta còn tiếp tục đe dọa tôi thì tôi sẽ không ngần ngại bóp chết cô ta. Lúc đó Uyên cũng nói chỉ cần anh đến một lần này, em hứa với anh em sẽ hủy đoạn video đó đi. Chuyện về Quỳnh Chi em sẽ chôn chặt trong lòng đến khi chết. Em chỉ muốn gặp anh một lần rồi sẽ rời đi. Thành, trước giờ em chưa bao giờ nói những điều này, nhưng hôm nay em thật sự chấp nhận buông tay rồi. Anh hãy đến một lần thôi, gặp em thêm một lần nữa. Em ôm một cái, rồi sau này hãy trở về bên vợ con anh. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, em hứa. Mặc dù cô ta đã đe dọa tôi rất nhiều lần, nói ra đủ yêu sách này kia, nhưng cô ta chưa từng nói ra những lời như vậy. Tất nhiên là tôi không tin, nhưng tôi đã bảo vệ em như một thói quen khó bỏ. Tôi thà chạy đến sân bay còn hơn để mọi chuyện bị tung hê hết. Chấp nhận để em giận mình còn hơn để em phải gánh chịu tổn thương. Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng em đang bầu bì, ghen tuông nên mới không cho tôi đi. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi tôi về thì tôi dỗ em là được. Nhưng tôi sai rồi. Khi nhận được tin em bị tai nạn, tôi đã chạy như điên đến bệnh viện, lái xe vượt đèn đỏ, bị công an bắt mà vứt luôn chìa khóa xe để chạy đi, cứ thế quốc bộ đến bệnh viện. Kết quả rất đau lòng. Mimi của chúng tôi đã không còn nữa. Em bị đâm đến mức thương tích khắp người, vỡ tử cung phần phụ băng huyết. Lúc các bác sĩ yêu cầu tôi ký tên xuống tờ đơn xin phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho em, tay tôi run đến mức không thể ký được. Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bác sĩ. Không thể cứu được vợ con tôi sao bác sĩ? Thật sự không thể cứu được hai người họ sao hả bác sĩ? Đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực. Ký nhanh. Ký đi, nhanh lên còn cứu cô ấy, mất máu quá nhiều rồi. Sau đó tôi cũng chẳng biết tôi đã ký xuống thế nào. Chỉ biết đến khi họ đưa em ra khỏi phòng phẫu thuật thì em vẫn chưa tỉnh. Thấy em cả người đầy vết thương nằm trên giường, vùng bụng xẹp hẳn xuống, tôi đã có cảm giác đau lòng tưởng chết. Nhưng đau lòng hơn vẫn là khi một y tá mang Mimi đến trả cho tôi. Thai nhi đã mất rồi, người nhà mang về chôn cất đi. Con bé đã không thể nhận dạng được nữa, gương mặt xây xát rất nhiều chỗ, máu chảy khắp nơi. Tôi đau đớn tột độ ôm lấy con, quỳ xuống đất. Lúc này chỉ muốn gào lên hỏi ông trời, tại sao lại bất công với tôi như thế? Tại sao tôi đã rất cố gắng rồi mà vẫn cướp đi Mimi của chúng tôi? Tại sao lại để ba người nhà chúng tôi đến nông nỗi này? Nhưng vì có rất nhiều người ở đây nên tôi không thể khóc. Tôi chỉ có thể ngồi thu lu một góc, ôm lấy thi thể của con cả đêm. Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì vừa khóc vừa cầu xin tôi. Thành, đưa Mimi cho mẹ, đưa con bé cho mẹ đi con. Con cứ ôm thế này thì con bé đi làm sao được? Đưa nó cho mẹ đi con ơi. Tôi sợ đưa nó cho mẹ rồi, cả đời này không thể gặp lại Mimi nữa. Sợ khi em tỉnh dậy hỏi con, sẽ không biết trả lời em như thế nào. Nhưng sau cùng, cũng hiểu rõ một điều rằng, tôi không thể cứ thế mà ôm lấy Mimi mãi được, phải để cho con bé được yên nghỉ, cho nên đã tìm một tán cây bạch thiên hương rồi đặt con xuống. Tôi dùng tay tự đào mộ cho con, đất đá làm toác hết cả 10 đầu ngón tay, máu chảy đầm đìa nhưng tôi không hề thấy đau. Có lẽ lúc này, nỗi đau quá lớn trong lòng đã át đi tất cả. Tôi không thấy đau xác thịt, chỉ thấy tim mình tê dại như bị ai khoét ra thôi. Đau đến không chịu đựng được. Tôi lẩm nhẩm nói trong lòng. Mimi, bố xin lỗi, bố không tốt. Bố không bảo vệ được con, không bảo vệ được mẹ con. Mimi, con trách bố đi, giận bố đi, nhưng đừng trách mẹ. Mẹ không có lỗi gì cả, tất cả là tại bố. Bố là thằng khốn, là đồ tồi. Mimi, bố xin lỗi con. Cả đời chưa bao giờ khóc, nhưng khi lấp mộ con bé xong, tôi đã trốn vào một góc rồi ôm lấy mặt, òa khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy thật sự tôi muốn đánh chết tôi, nhưng sợ tôi chết rồi thì sẽ không có ai chăm sóc cho em, nên chỉ cố gắng gượng mà sống, gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa. Nhưng khi em tỉnh dậy, nhìn thấy em gào khóc tìm con, tôi vẫn có cảm giác ruột gan của mình như bị đứt thành từng đoạn, đau không chịu được. Nhưng đau đớn hơn vẫn là ngay cả khi bị tiêm thuốc an thần, em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, liên tục hét lên. Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Không trả được Mimi cho tôi thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh đi đi, đi đi. Đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa. Đừng để tôi thấy anh nữa, có nghe không? Tôi biết rõ, tôi không thể trả được Mimi cho em. Cả đời này tôi không trả lại được con bé cho em nữa, thì tôi còn mặt mũi nào để gặp em? Mà không được gặp em nữa thì tôi còn sống làm gì? Tôi vẫn hy vọng thời gian sẽ làm em dần nguôi ngoai, nên đêm nào cũng đến, không dám vào gặp em, nên chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, đứng đến khi mỏi mệt rồi mới quay về phòng đặt lưng thiếp đi. Nhưng hễ nhắm mắt là lại mơ thấy em đứng trước mặt tôi đòi con. Em khóc, tim tôi cũng đau, không biết phải tiếp tục gắng gượng như thế nào. Sau đó, tôi đã hẹn Uyên đến ngôi nhà ở ngoại ô của tôi. Đây là ngôi nhà bên cạnh một bờ sông yên tĩnh, xung quanh vắng vẻ. Định mua mảnh đất thật rộng này để sau này trồng hoa hướng dương cho em ngắm, lấy cả hạt hướng dương cho em ăn. Nhưng còn chưa kịp làm thì bất hạnh đã xảy đến. Tạm thời không thể đưa em đến đây nên tôi đành để cô ta đến trước, nhốt cô ta ở lại trong căn nhà đó, không đánh đập, chỉ hỏi đúng một câu. Cô đã gây ra mọi chuyện, phải không? Cô ta vẫn liên tục chối từ, nói mình không hề biết gì đến mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không bằng không chứng, chỉ có thể giam cô ta ở đó để tra tấn tinh thần. Nhưng cô ta gan lì hơn tôi tưởng tượng, dòng dã suốt mấy tháng cũng không hé răng ra một chữ. Ngược lại còn đe dọa tôi, nếu như giữ cô ta ở đây thế này, em biết được nhất định sẽ cho rằng tôi đang che giấu nhân tình. Tôi chỉ cười nhạt. Cô ấy bây giờ đâu có còn bận tâm đến tôi nữa. Che giấu nhân tình cũng chẳng sao cả. Thành, nếu cô ta đã như vậy thì anh buông tay đi thôi. Chọn ở bên em không phải tốt hơn à? Kể cả tôi có chết, tôi cũng không bao giờ chọn loại phụ nữ như cô. Tôi cho cô 2 tháng, nếu hết 2 tháng mà cô vẫn không chịu nói, tôi sẽ băm cô rồi mang thả xuống biển làm mồi cho cá mập. Anh dám? Tôi bóp cằm cô ta, nghiến răng gằn lên từng chữ. Cô thử không nói xem. Có lẽ cô ta chưa bao giờ thấy tôi đáng sợ như vậy, nên không dám thách thức tôi nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi. Còn tôi, chạm vào cô ta thì chỉ cảm thấy ghê tởm, nên sau đó mới lạnh lùng buông tay, dặn dò vệ sĩ canh cô ta cẩn thận, rồi lại lái xe đến bệnh viện. Ròng rã suốt một tháng trời, em vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Em nói đã nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Em sợ tôi lấy vợ sẽ không thương em nữa nên mới đòi kết hôn với tôi. Em có biết không, khi nghe những lời ấy tôi cảm thấy đau vô cùng. Đau đến mức chỉ muốn moi tim em ra cho em xem, ở trong đó chỉ có mỗi em và con thôi. Giờ con mất rồi, em cũng không cần tôi. Em nói thử cho tôi nghe, tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Tôi sống để làm gì? Nhưng cuối cùng em bỏ tôi đi và tôi vẫn sống. Tôi sống lay lắt như một kẻ điên, không ăn, không ngủ, cả ngày chỉ lao đầu vào công việc và uống rượu. Thời gian ấy, vì ông nội nằm viện, hai bà cô lại quấy phá nên công ty rất lao đao. Tôi vừa phải gánh chịu nỗi đau mất con và mất em, vừa phải gồng mình để chống đỡ Hằng Phong. Khi mọi việc vừa mới ổn ổn hơn được một chút thì em đòi lấy lại công ty. Hơn nữa, còn muốn ly hôn với tôi. Hằng Phong vốn dĩ là của em, trả lại cho em cũng là việc nên làm. Nhưng bây giờ giữa tôi và em chỉ còn ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn, mà cả đời tôi cũng chỉ lấy mình em. Tôi làm sao mà đồng ý ly hôn được? Tôi sống chết không ly hôn, nhưng em vẫn kiên trì đòi nộp đơn ra tòa án. Lần đầu tiên hòa giải, em trách tôi đã bảo vệ cho gã đi mô tô ấy ở trong trại giam, trách tôi muốn che giấu kẻ đã hại Mimi của chúng tôi. Có thể là em không biết, khi công an bắt được gã đó, việc đầu tiên tôi làm chính là vào phòng tạm giam, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Nếu không có công an ngăn cản, chắc chắn tôi đã giết chết hắn rồi. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn không phải là hắn chết, mà là tôi sợ nếu hắn được ra ngoài, với tính cách của em thì sẽ nhất định không tha cho hắn. Thế nên nếu phải đánh chết hắn thì hãy để tôi đánh, bằng không hãy để hắn chết mục ruỗng trong tù ngục. Em vẫn còn có cả một tương lai dài phía trước, tội gì phải vì một kẻ không đáng mà phải mang án tích trên người. Tôi đã nghĩ cho em nhiều như thế, nhưng đổi lại kết quả vẫn là em thêm hận tôi. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào cho em hiểu cả, nên chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tôi cũng chẳng rõ mình có thể chịu đựng đến lúc nào, đến khi em đánh tan tác hoàng thành hay khi em tìm đến một người đàn ông khác. Trước kia tôi vì ghen tuông nên ra tay đánh kẻ đó, nhưng bây giờ tôi lại hèn đến mức biết em uống rượu ở quán bar nhưng không dám ngăn cản, chỉ có thể gọi cậu ta đến đưa em về. Lúc cậu ta nắm tay em, tôi đã nghĩ có lẽ cuộc đời tôi không thể mang lại được hạnh phúc cho em, chỉ làm em đau khổ thì nên buông tay, nhường lại cho một người đàn ông khác. Nhưng sau đó tôi vẫn không làm được, vẫn ngày ngày đến bệnh viện chờ em, thậm chí khi hỏi không thể tha thứ cho tôi thật à. Nhận được câu trả lời, tôi đã rơi nước mắt. Em có biết không, có nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong lòng mà không nói ra được, thật sự rất đau đớn. Muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thực sự rất khổ. Sau cùng, tôi hoàn toàn tắt hy vọng, tôi chấp nhận buông tay để em tự do sống một cuộc đời mới. Tôi chấp nhận từ bỏ để em sống với một tương lai không có tôi. Nhưng cùng lúc này, ánh mặt trời đã rực rỡ, chiếu soi cuộc đời của tôi một lần nữa. Hy vọng lại đến. Mimi đã quay trở lại với chúng tôi. Lúc nhìn thấy em bế con đi từ nhà đến trung tâm xét nghiệm kia, tôi đã có một linh cảm rất lạ. Sau đó tôi đã dùng rất nhiều tiền, nói cũng rất nhiều, để các bác sĩ thực hiện xét nghiệm gen ngay trong ngày hôm đó cho tôi. Khi cầm kết quả trên tay, tôi đã khóc. Chẳng biết kiếp này một thằng đàn ông như tôi phải khóc bao nhiêu lần mới đủ. Lần đầu rơi nước mắt vì con, lần thứ hai rơi nước mắt vì em, lần thứ ba là vì hạnh phúc. Hóa ra Mimi của chúng tôi vẫn còn sống, con gái của chúng tôi vẫn còn trên đời này, hy vọng của chúng tôi chưa từng dập tắt. Đến bây giờ, mọi chuyện giữa chúng tôi đã có thể gọi tạm là viên mãn. Ông nội đã tỉnh lại, Mimi cũng khỏe mạnh, em quản lý Hằng Phong, còn tôi phụ trách Hoàng Thành. Đêm đến sẽ về nhà cũ cùng chơi với con, cùng chăm sóc ông nội những năm tháng cuối đời. Đến ngày nghỉ, vợ chồng tôi sẽ đưa con gái sang nhà nội, bố mẹ tôi cưng Mimi như cưng trứng. Hai thằng nhóc nhà chị Thúy cũng rất thương con gái tôi. Mimi được mọi người yêu thương nên lúc nào cũng cười, càng lớn càng xinh xắn giống em và có má lúm đồng tiền giống tôi. Mẹ tôi nói, bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, vài năm nữa Mimi lớn thì vợ chồng tôi hãy tìm một người mang thai hộ, sinh thêm một em bé nữa. Em có vẻ rất hào hứng chuyện này, nên tối hôm đó mới nói với tôi, anh thích em bé trai hay em bé gái? Tôi ôm em vào lòng rồi cười bảo, một mình Mimi và em là đủ rồi. Không được, phải sinh thêm chứ. Tìm một người mang thai hộ, mình sinh thêm một em bé trai nhé. Em không sợ anh đi theo người ta luôn à? Em giả vờ mím môi, cau mày đánh vào ngực tôi. Anh tưởng mang thai hộ là được làm trực tiếp đấy hả? Này nhá, phải lấy trứng của em, nòng nọc của anh, tạo thành phôi rồi mới đặt vào người mang thai hộ. Còn lâu anh mới có cơ hội được sờ múi gì nhá. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi hôn lên tóc em. Cả đời anh chỉ sờ múi được mỗi mình em thôi đấy. Sờ múi từ nhỏ cho đến lớn. Cái này là nuôi vợ từ bé đấy à? Ồ, nuôi vợ từ bé đấy. Chà chà, anh đúng là cao thủ. Tôi nghĩ cao thủ thì không phải. Chỉ là từ nhỏ tôi có một tính rất xấu. Đó là đã làm chuyện gì thì phải cố chấp cho đến cùng mới thôi. Tình cảm với em cũng vậy. Biết trước sẽ tan vỡ, nhưng vẫn cố đi đến cùng. Biết em sẽ hận tôi, không tha thứ cho tôi, nhưng vẫn không chịu buông tay. Không phụ gặp gỡ, kết thúc sẽ không hối hận.